Thư Linh Ký, chương 122, Quy 4 Binh Pháp chương 121, tỉnh rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 4 Binh Pháp chương 121, tỉnh rồi chứ editor, Luna Hoang Hỏa Quang cuộn trào mãnh liệt. Ngoài dự liệu của mọi người, nguyên bản vòm trời dần dần tối xuống, lại vào lúc này lần thứ hai giấy lên lửa cháy mạnh xích hồng, dường như tình cảnh ngày xưa vừa biến mất liền muốn xuất hiện lần nữa. Chỉ là sau một khắc đợi được mọi người kinh ngạc quay đầu, lại đột nhiên ý thức được nơi hỏa quang kia đích thực phát ra, là tôn đoá vẫn đang bị quang cầu mặc sắc bọc. Đúng vậy, giờ này khắc này, trên quang cầu mặc sắc to lớn, vết rạn dày đặc như mạng nhện, vô số hỏa quang từ trong vết rạn này cuộn trào mãnh liệt bắn ra, hội tụ thành quân trận ảo giác như ẩn như hiện. Chống trận ù ù trong quân trận ảo giác mấy trăm con trâu rừng nổi giận gào thét hỏa diễm quanh thân giấy lên cuộn trào mãnh liệt hàn đao phong kinh người trên sừng trâu, lóng lánh hàn quang lạnh như băng. Hoàn toàn thức tỉnh rồi sao? Sắc mặt của Khôi Nha trở nên cực kỳ âm trầm, không khác bao nhiêu, bác ở đối diện ha hả vài tiếng. Vốn là do lão cố giết chết ngươi, hiện tại đổi thành do A Đoá giết chết ngươi, kỳ thực ta cảm thấy vận khí của ngươi cũng không tệ lắm, chí ít A Đoá không tàn bạo như vậy. Giống, không thể nhịn được nữa, Khôi Nha giữ tợn tàn bạo nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ bộc phát ra huyết vụ vô tận, 22 cánh tay bạch cốt đồng loạt cuồng bạo giơ cốt đao đen kịt lên. Muốn giết bổn ma, vậy thử nhìn một chút. Tức giận cuộn trào mãnh liệt, nó bước ra phía trước, đánh cho mặt đất đều run rẩy kịch liệt, 16 con mắt đỏ ẩn núp trong bộ xương khô bạch cốt, đồng loạt mở ma uy bạo phát giết chóc hướng phía Cố Thất Tuyệt bọn họ nổ vang đi tới. Ha ha, bác thản nhiên tự đắc quay đầu, A Đoá, cho ngươi. Không trả lời, nhưng trong sát na này, hỏa quang cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo nổ vang, đánh cho quang cầu mặc sắc nát bấy, trong biển lửa hừng hực này, cả người thiếu nữ bao phủ trong xích hỏa linh kim khải cứ như vậy đạp xích diễm sôi trào, xuất hiện như quân thần. Ở sau lưng nàng, hỏa quang cuộn trào mãnh liệt sôi trào, phảng phất như hai cánh thật lớn, chiếu sáng mặt nạ xích hỏa không tình cảm chút nào của nàng, vô số hỏa nghiêu ảo giác hội tụ ở sau lưng nàng, trong miệng phụt lên lửa cháy mạnh, phảng phất sĩ tốt dũng mãnh chỉnh quân chờ phân phó. Ngươi muốn làm cái gì? Khôi Nha trong ánh lửa nóng rực dĩ nhiên cảm thấy phát lạnh khắp cả người. Luna, ha ha, không hiểu sao ta lại tưởng tượng ra được Khôi Nha như thiếu nữ nhà lành xinh đẹp đang ôm ngực nhìn đám côn đồ trước mặt. Cũng không nói gì, thiếu nữ áo giáp trong biển lửa sôi trào, chỉ là nhẹ nhàng giơ cánh tay lên. Oanh, trong sát na quân trận như sơn nhạc nghiêm nghị văng tung tóe, mấy trăm hỏa nghiêu hung mãnh, đồng thời ngửa mặt lên trời trường hào, hỏa diễm quanh thân cuộn trào mãnh liệt sôi trào, dường như hỏa quang chiều dâng mang tất cả vọt tới. Hỗn trướng, chỉ bằng ngươi. Khôi Nha giữ tợn rít gào, thân hình khổng lồ sừng sững như sơn nhạc đón đàn bò nổ vang xung phong, 22 cánh tay bạch cốt đồng loạt cuồng bạo đánh ra. Ầm ầm một tiếng, hơn 10 con hỏa nghiêu dã man trực tiếp bị đánh cho ngã xuống đất, nhưng trong nháy mắt ngã xuống này, thân thể của bọn chúng đột nhiên tăng vọt rất mạnh, ngay sau đó cuồng bạo nổ tung, hỏa quang hừng hực cuộn trào mãnh liệt xông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình khổng lồ của Khôi Nha trực tiếp bị lửa cháy mạnh bao phủ, nhất thời lảo đảo lui về phía sau, 22 cánh tay bạch cốt bị gãy hơn phân nửa, không kịp ngăn trở hỏa nghiêu trận. Trong điện quang hỏa thạch, hỏa nghiêu dã man phía sau nổ vang tới, con hỏa nghiêu dẫn đầu kia cúi đầu rít gào, phun bạch khí mãnh xông đến, lưỡi dao sắc bén trên sừng trâu lóng lánh hàn quang, hơn nữa lực to lớn đánh vào, cuồng bạo đánh vào trên xương đùi Khôi Nha. Cho dù là xương đùi kiên cố như thế nào đi nữa, lúc này bị lưỡi dao sắc bén hàn quang tàn bạo đánh lên, cũng nhất thời nổ lớn gãy, vẻ mặt Khôi Nha kinh sợ giống giận, thân thể cũng đã mất đi cân đối, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Vọng Thư Uyển, không đợi nó tới kịp thoát đi, hỏa nghiêu phía sau chen chúc tới, liên tục đụng vào trên xương đùi khác của hắn, Khôi Nha điên cuồng xé nát mấy con hỏa nghiêu công kích lại chung quy không đờ được, hai cái xương đùi tất cả đều gãy. Không tự chủ được giống giận rồi ngã xuống. Trong sát na, đàn hỏa nghiêu vô cùng vô tận từ thân hình khổng lồ của nó chạy trồm mà qua, tiếng chân nổ vang dường như sấm sét, móng bò mang theo lửa cháy mạnh cuồng bạo bước qua, chấn đến mặt đất đều run rẩy kịch liệt. Trong biển lửa sôi trào, Khôi Nha phẫn nộ gầm thét, nỗ lực khởi động thân thể phản kích, ngay từ đầu còn có thể bằng vào huyết vụ đánh giết mấy con hỏa nghiêu, nhưng rất nhanh thì bị đàn hỏa nghiêu vô cùng vô tận bao phủ. Trong hỏa nghiêu trận cuộn trào mãnh liệt, nó chỉ có thể phí công giơ cánh tay bạch cốt lên, giống giận phản kháng, nhưng rất nhanh thì mất đi cơ hội phản kháng, càng về sau tiếng giống giận cũng bị tiếng chân nổ vang bao trùm, ngay cả cánh tay bạch cốt giơ lên thật cao cũng rơi xuống. Mục Trừng Khẩu ngốc a, Nhạc Ngũ Âm ở bên nhìn trợn mắt hốc mồm, đều đã kinh ngạc đến ngây người cắn tỉ bà rồi. Ai ai ai, cứ như vậy, thắng rồi. Nếu không thì sao, trò chuyện một hồi trước đi. Bác cười tủm tỉm quay đầu. Bất quá nói đi nói lại thì uy lực Hỏa Ngưu trận của A Đoá có chút yếu a, đoán chừng là vừa tỉnh lại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cái này còn gọi là yếu. Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn cái lỗ thật sâu đi xuống mặt đất, về phần Khôi Nha vừa rồi còn giữ tợn rít gào, lúc này chỉ còn lại có mảnh nhỏ bạch cốt đầy đất, dù cho hợp lại đều hợp lại không được. Trái lại giờ khắc này, trong biển lửa hừng hực, một vị thiếu nữ áo giáp rốt cục hiện ra thân hình, tư thế oai hùng ầm ầm đi tới, xích hỏa linh kim khải lóng lánh quang mang xích hồng, thần uy cuồn cuộn phảng phất chiến trận chi thần. A Đoá, tỉnh rồi sao? Tử Viết cười tủm tỉm phất tay chào hỏi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, Tôn Đoá chậm rãi đi tới, tuy rằng biểu tình bị mặt nạ xích sắc chặn, nhưng giọng nói thoáng chần chờ. Vẫn là hiển lộ ra hoang mang cùng mờ mịt trong nội tâm của nàng. Ta hình như nhớ lại rất nhiều chuyện, bất đồng với trước giọng của nàng lúc này tuy rằng chần chờ, lại không lắp bắp nữa, bác công tử Viết liếc nhìn nhau, không khỏi khẽ thở một khẩu khí. Rất tốt, thoạt nhìn là khôi phục rồi, cho nên nói, ngươi bây giờ nhớ kỹ mình là người nào? Ta là, Tôn Đoá chậm rãi giơ tay lên, vỗ vỗ dư ôn của mặt nạ xích hỏa, rồi lại như có điều suy nghĩ ngắm hướng bốn phía, đợi được ánh mắt rơi vào trên người Hổ Khiếu cùng tu chân giả Võ Đạo Tông, không khỏi hơi chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất nhanh, trong ánh mắt của nàng khôi phục thanh minh, đồng thời giơ tay lên cởi mặt nạ lửa ra. Đúng vậy, ta đương nhiên là một trong 12 thư linh chủ của Linh Thư Cung. Phanh, còn chưa kịp nói xong, vị cô nương này đột nhiên phịch một tiếng, càng làm mặt nạ xích hỏa khép lại. Tình huống gì, bác công tử Viết ngạc nhiên không nói gì, theo đường nhìn ngượng ngùng của Tôn Đoá quay đầu, sau đó liền thấy Cố Thất Tuyệt đang nằm trên ghế nằm bên cai âm hữu khí vô lực ngẩng đầu nhìn trời. Bị bọn họ nhìn chăm chú vào như vậy, Cố Thất Tuyệt thoáng ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Ta đói bụng, có thể trở về ăn cơm chưa? Ta đến hỗ trợ. Tôn Đoá đoạt trước mọi người phản ứng trước, lắp bắp trả lời, đi tới kéo ghế nằm, bước đi sát biên giới của cơn lốc huyết sắc. Một đầu của ghế nằm chấm đất ven đường bị bám vết tích thật sâu, Cố Thất Tuyệt còn nằm bên trên, nhưng ở trong động tác thận trọng của Tôn Đoá, một chút cũng không lay động, hai người cứ như vậy chậm rãi đi xa, liền sắp tiêu thất trong sương mù. Nhạc Ngũ Âm nhìn bóng lưng của bọn họ, đột nhiên cảm thấy trong lòng chút mất mát, thật giống như mình triệt để bị bỏ. Ngũ Âm nữ quan, đi a. Cố Thất Tuyệt đột nhiên quay đầu, hữu khí vô lực hô. A, Nhạc Ngũ Âm ngẩn người. Vong Thiêu Uyên, com, chớ có biếng nhác, ngươi còn phải làm cơm tối, còn có rất nhiều bài tập. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang nhìn nàng. Nga nga nga, Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên không nói gì thế nhưng đột nhiên cảm thấy tâm tình đổi tốt không rõ, vội theo sát. Trong ánh nắng màu vàng, đoàn người dần dần đi xa, Nhạc Ngũ Âm nhìn Cố Thất Tuyệt bên cạnh, lại nhìn Tôn Đoá ngượng ngùng hướng nội một chút, vẫn có chút không phản ứng kịp. Cái kia không phải nói, A Đoá đại nhân đã khôi phục trí nhớ sao? Ách, bác công tử Viết cũng là hai mặt nhìn nhau, hai người đột nhiên tiến đến hai bên trái phải xì xào bàn tán. Cho nên nói, kỳ thực A Đoá cũng không đổi về A Đoá chân chính, nàng chỉ là dung hợp được trí nhớ kiếp trước cùng kiếp này thôi. Phốc, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được phun. Vậy hiện tại nàng rốt cục là A Đoá đại nhân, hay Tôn Đoá A, hỏi hay, bác công tử Viết rất nghiêm túc suy tính, qua thật lâu Tử Viết rốt cục nghiêm túc nói. Kinh qua ta nghiêm túc phân tích, ta cảm thấy, ân, tối hôm nay ăn rau xào tương đối khá, không sai, ta cũng cho là như vậy. Bác rất phối hợp gật đầu, một người một ngựa cứ trốn như vậy. Tình huống gì, Nhạc Ngũ Âm còn xả hồ hồ đứng ở đó, đột nhiên phản ứng kịp vội vã đuổi theo. Ai ai ai, khoan hãy đi, các ngươi còn chưa có nói cho ta biết. Đó không quan trọng, ăn cơm chiều tương đối trọng yếu. À không, ta cảm thấy cái này tương đối trọng yếu, A Đoá đại nhân cùng Tôn Đoá căn bản là hai người bất đồng. Gì, Ngũ Âm nữ quan, ngươi quan tâm vấn đề này như thế, chẳng lẽ nói ngươi là sợ A Đoá cướp đi lão Cố? Cái gì, hoàn toàn không có, không cần giải thích chúng ta hiểu. Dưới trời chiều, cơn lốc huyết sắc dần dần tán đi, đoàn người cứ như vậy tiêu thất ở phương xa, chỉ là bên này, những tu chân giả Võ Đạo Tông trợn mắt hốc mồm, còn hai mắt đăm đăm đứng tại chỗ. Cực kỳ lâu sau, Hổ Khiếu đột nhiên bẻ cổ cứng ngắc, vẻ mặt đờ đẫn giơ tay lên, ngạc nhiên hỏi. Ách, ai có thể nói cho ta biết, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Cách chương.